Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, nhìn mở đầu hai cái linh thương tạp, kiêu căng tuổi trẻ thương nhân cùng mắt chó tiểu nhị rốt cuộc biết điều tan. Mặc kệ là ai phái bọn họ tới diễn kịch, bọn họ cũng đến ước lượng hạ chính mình chủ tử có hay không này trương tam vị số thương tạp phân. Lược, 10 vạn Mỹ Kim nói thiếu không ít, đủ cái một tòa 20-30 tầng đại lâu, liên quan đất cùng chuẩn bị quan hệ, nhưng mà liền tính là thương nghiệp tiểu bài, Khúc Vân cũng biết chính mình nhóm đầu tiên đổi lấy kim cương không sai biệt lắm liền giá trị cái. Này giới, này liền thú vị, Doãn Hy Di không có khả năng hố chính mình, Doãn gia cũng không ai sẽ theo dõi chính mình về điểm này quyển trục tiền. Như vậy chính mình lần trước mang cho Doãn Hy Di phụ thân quyển trục lại là như thế nào tính đâu? Nghĩ vậy, Khúc Vân thử hỏi Doãn Dịch Sinh, lệnh tôn đồ y tử hóa còn vừa lòng. Doãn Dịch Sinh hơi hơi nhướng mày, 10 vạn Mỹ Kim mua bán nhỏ, còn nhập không được ra phụ pháp nhãn, nàng bất quá là giao cho hạ nhân làm, này trương thương tạp nguyên là nàng chính mình dự phòng tạp. Hiện tại chuyển nhập Khúc tiểu thư danh nghĩa. Mật mã cũng đổi thành ngươi tay phải ngón trỏ vân tay, nói xong hắn nhỏ đến không thể phát hiện. Nheo nheo mắt tiếp tục nói, tuy rằng này giới vị cũng coi như công đạo, bất quá tại hạ phương pháp có thể so ra tỷ khoan chút. Khúc tiểu thư hóa, lần sau không bằng suy xét hạ, ân, quyển trục không tới nàng ba trong tay a, vẫn là cha con hai gạt cái này đệ đệ. Lại hoặc là, muốn quyển trục chính là Hy Di chính mình, nhưng là vì cái gì muốn gạt y tử đâu? Hy Di vì cái gì không có tới? Ấn nàng thủ hạ người theo như lời, ra thì công đạo quá nếu nàng không về nhà, liền đem này trương tạp đưa đến này cho ngươi. Lại nói tiếp trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn thần thần bí bí cùng bạn cùng phòng quậy với nhau a. Tại hạ còn muốn hỏi hỏi Khúc tiểu thư nàng người ở nơi nào đâu. Cho nên ngươi từ nàng người kia đoạt y tử tiền lại đưa tới. Còn tưởng lại trá ra điểm Hy Di nhược điểm, thuận tiện tiệt hồ bên người nàng phương pháp. Khi ta ngốc đâu, không biết, đi thong thả không tiễn, Khúc Vân thanh âm du dương. Cười đến điểm Mỹ, trên đời này không có gì đồ vật là mua không xuống dưới. Chỉ cần có thích hợp bảng giá. Ngươi nói đi, nói Doãn Dịch Sinh rút ra một chương danh thiếp ấn ở trên bàn. Dùng ngón trỏ không nhanh không chậm ở mặt trên điểm hai hạ. Xoay người rời đi, Khúc Vân ước đệ nhất sóng người vốn là Doãn Hy Di cùng Trương Dương. Trừ bỏ tiền hàng vấn đề, nàng rất là có chút lo lắng hai người gần đây mất hồn mất vía xuất quỷ nhập thần trạng thái. Từ khi chính mình hướng Lam Phong Thảo tới mời tạp gia nhập Lam Mác trò chơi. Nàng liền tổng cảm thấy Doãn Hy Di có cái gì không đúng, trò chơi trở về đệ nhất vãn nghe được tiếng. Khóc, đột nhiên mê luyến khởi xạ kích, mượn phụ thân danh nghĩa thảo tới quyển trục lại chính mình lưu lại. Không rõ nguyên nhân thất ước, theo lý thuyết không phải hẳn là gia nhập trò chơi chính mình có việc gạt các nàng mới bình thường. Sao, như thế nào trái ngược, tóm lại như thế xem ra. Sợ là muốn tới kết cục trò chơi sau lại tìm cơ hội hiểu biết hạ, nàng ước đệ nhị sóng người không? Bao lâu liền tiếp theo vào duyên tụ duyên đoạn, Vân Thường Tiên Phủ ba người cộng thêm lái xe tiếp người Lam Phong. Chân Huy tề tiến vào liền khổ khuôn mặt, Vân Tỷ A, này tân thủ đô thành cũng không yên ổn A, ta mới vừa hạ xe lửa bạc đã bị người đoạt A. Tới uống cà phê sợ là không có tiền mua đơn. Phiền toái ngươi trước cho ta mượn điểm đi, không? An Thiên Phủ không phải ăn chay, Yến Đô chỉ an toàn cầu nổi danh a. Tuy rằng trùng kiến sau cũng có 1.000 tới vạn dân cư. Một năm cướp bóc án lại căng chết bất quá mười mấy khởi. Ngươi gần nhất liền gặp gỡ, ân, không tật xấu, theo sát Nhậm Miên Sương cũng thưa dạ nói. Ngươi kêu chúng ta tới thương lượng kết cục vượt giới chiến chuẩn bị chiến tranh. Ta chính là từ trong tiệm trộm chạy ra a, trở về chậm sẽ bị hoàng lão bản đánh, một hồi kết thúc có thể phiền toái vị tiểu thư này lại đưa ta hồi nhà ga sao? Khúc Vân ở Lam Phong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm chăm chú nhìn Hạ Xoa giữa mày. Đồng bạc không đủ, này cửa hàng Mỹ Kim khởi bước, đều nói y tử mời khách Mỹ Kim. Vân tỷ, ngươi chung vé số, Trần Huy Tề không dám tin tưởng. Hắn đến từ trung thấp thu vào gia đình công nhân. Mỹ Kim này ngoạn ý không đến mức chưa thấy qua nhưng là trừ bỏ mỗi năm cấp trường học giao ăn ở phí. Liền không ở trên người mang quà a, Khúc Vân cô nhi thân thế chính mình không kiêng dè. Cho nên tiên phủ mọi người đều biết, Trần Huy Tề đoạn không có nghĩ tới Khúc Vân là nhà giàu tiểu thư như vậy sự, Khúc Vân lắc đầu. Các ngươi hiện tại đã là người chơi, có thể hay không không cần lại như vậy uất ức tồn tại. Đây cũng là y tử hôm nay muốn giảng chuyện thứ nhất. Nơi này có 10 vạn Mỹ Kim, vốn nên lại nhiều gấp đôi không ngừng, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời lấy không được. Bất quá miễn cưỡng cũng đủ rồi, lần sau trở về bên này. Chúng ta lấy Vân Thường Tiên Phủ danh nghĩa ở Tân Thủ Đô Thành đăng ký công ty. Khai một nhà bề mặt, lợi nhuận dùng làm chúng ta toàn đoàn ở bên này chi tiêu. Theo huy chương không gian gia tăng, một ít bên này có thể mua được thực phẩm dược phẩm vũ khí đều yêu cầu chuẩn bị thượng thế gian chi. Thức ngàn ngàn vạn, chẳng sợ có la mác cá nhân không gian hiệu suất cao giáo huấn. Y tử cũng không có hứng thú cùng công phu đều từ cơ sở từng cái học khởi. Cho nên một đoạn thời gian nội hậu cần bảo đảm chủ yếu còn cần dựa bên này thế giới chuẩn bị, đến. Nỗi bình thường ăn, mặc, ở, đi lại, các ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ, dù sao y tử chỉ cần hưởng thụ tốt nhất, mà các ngươi sở hữu chi tiêu cũng từ chúng ta công ty chi ra. Các ngươi nhiều ít cũng nên rõ ràng, ở bên này siêu nhân chém giết triều đình là quản không được cũng không ai quản. Các ngươi hiện tại thân phận nói không hảo sẽ cho bên người người mang đến phiền toái. Mà từng người thực lực chưa chắc cũng đủ tự bảo vệ mình. Về sau cùng nhau sinh hoạt, nhiều ít an toàn một ít Trần Huy Tề dù sao trọ ở trường lại ở đọc trước cao. Cầm công ty cổ phần văn kiện về nhà cho ngươi trong nhà nói chính mình tìm được cơ hội tốt ra tới. Làm buôn bán vấn đề hẳn là không lớn, đến nỗi nhậm tì, không phải y tử nói ngươi. Lần trước trò chơi kia trấn áp toàn trường khí thế đi đâu vậy? Lần này trò chơi trở về đi đem hắn giết, làm Khang Tư Ni mang theo ngươi, cùng nàng học tập một chút giải quyết tốt hậu quả xử lý phương pháp, nói nhẹ nhàng. Kỳ thật hai người ra sự Khúc Vân trong lén lút cùng Khang Tư Ni hoa không ít thời gian để bụng. Điều tra quá, Trần Huy Tề ở nhà không được ưa thích, từ nhỏ cùng hắn nhắc lên quan hệ sự liền không thuận quá. Hắn kia người thường chung người thường cha mẹ biết hắn rời nhà tự lập khẳng định là vui mừng, mà. Nhậm Miên Sương bên kia liền có điểm làm giận. Khúc đại tiểu thư tuy rằng không tính cái gì người tốt. Nhưng giống nhau không có ích lợi quan cũng tuyệt không phải thích giết chóc làm vui biến thái. Chỉ là Nhậm Miên Sương kia, hoàng lão bản, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có thể đem một nữ hài tử bước đến loại này phân thượng cũng là không ai. Càng miễn bàn hắn cùng đã biến mất lão binh đoàn ái muội quan hệ càng chủ yếu chính là nàng yêu cầu Nhậm Miên Sương trở thành đoàn đội chiến lược. Cùng quá khứ chính mình cáo biệt Nhậm Miên Sương kinh lập đương trường. Chắc là còn thích ứng không tới thân phận chuyển biến, so sánh với Trần Huy Tề liền tốt hơn nhiều rồi. Hắn chỉ là gật gật đầu hỏi, chúng ta đây rốt cuộc làm cái gì sinh ý đâu? Hơn nữa nhập cổ yêu cầu tư bản đi. Chúng ta cũng chưa tiền. Cũng không kỹ thuật a, các ngươi thân phận chính là tư bản. Y tử yêu cầu có thể tin cậy đồng bọn thắng được trò chơi. Trên đời này còn có cái gì tư bản để được với thân gia tánh mạng cùng vô tận mộng tưởng sao? Rằng thật sự, có Lam Mác thế giới vô cùng vô tận tri thức, lực lượng, tự thân tiến hóa, còn có ai để ý bên này tài phú? Cho nên khai công ty bản chất chính là vì chúng ta ở bên kia giao tranh hậu cần phục vụ. Cũng cho chúng ta ở bên này thân phận tích lũy một chút tư bản cùng nhân mạch. Theo y tử biết, trong ngoài thế giới liên hệ xa so người bình thường cho rằng chặt chẽ. Bên này tài nguyên chúng ta về sau sẽ dùng tới, đến nỗi cái gì sinh ý sao? Thứ này mỗi người tới bắt một cái. Hết chương.